Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, giúp đỡ. Chỉ là hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, báo đen đã từ trên lưng hắn nhảy tới. Ngồi ở báo đen bên trên Nam Nam khí lực đột nhiên tăng vọt. Bên trong vận chuyển tầng một khí, phảng phất trong chớp mắt có thể lực bạt sơn hà một dạng. Tay nhỏ đột nhiên bắt lấy Từ Nhu quần áo, ra sức đem nàng hướng báo đen bên trên ném một cái. Báo đen thuận thế nhảy lên, lại lúc rơi xuống đất, đã cách bọn họ mấy bước xa. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần lúc, báo đen đã rơi vào Dạ Tu Độc bên người, mà nó trên người vừa vặn trở đi Nam Nam cùng đã hôn mê Từ Nhu. Tất cả động tác một mạch mà thành, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Báo đen tốc độ kinh người, bên kia Mông Hâm mới vừa đỡ lấy thống khổ đến sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất Mông Quý Phi. Bành Ưng bị đánh thụ rất nhỏ tổn thương còn chưa kịp đứng lên. Cái khác người áo đen lực chú ý đều ở Dạ Tu Độc một nhóm người trên người. Phàm là bọn họ có một chút động tác liền sẽ động thủ. Nhưng mà, ai cũng không chú ý tới. Sau lưng phòng xá bên trong lại còn tàng một đứa bé. Cùng, một đầu tấn mãnh vô cùng. Từ Dạ Tu Độc tự mình huấn luyện báo đen. Cái này nói chung cũng là báo đen từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều phản ứng chưa kịp. Liền phảng phất một trận cuồng phong bỗng nhiên biểu qua. Để cho người ta trở tay không kịp. Nam Nam âm thầm lau bản thân thái dương, dùng sức vung lấy cổ tay. Mụ mụ mụ mụ, tay ta đau. Hắn chưa bao giờ một cái tay đã bắt một cái người lớn qua. Cứ việc Từ Nhu cũng không nặng, nhưng đối với Nam Nam mà nói vẫn còn có chút nhọc nhằn. Dạ Tu Độc ngắm hắn một chút, không phải nói qua cho ngươi làm sao vận khí sao? Rõ ràng nội lực cao, võ công giỏi, lại cuối cùng phạm lười. Nam Nam chu mỏ một cái, từ báo đen phía trên xoay người xuống tới. Bên kia Dạ Lan Thịnh đã chạy tới, cẩn thận vịn Từ Nhu, khẽ gọi nàng, mụ mụ, mụ mụ, tiểu Thịnh Thịnh ngươi yên tâm. Nhu Di hẳn là mất máu quá nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Thanh Lạc liếc Nam Nam một chút, ngươi lại đã biết. Nàng thuận tay liền đem Nam Nam đẩy ra một chút, cho Từ Nhu đem bắt mạch. Bất quá tình huống thật đúng là giống như là Nam Nam nói tới như thế. Không có thương tổn đến yếu hại. Chỉ là cái này mất máu quá nhiều. Cũng 10 điểm nghiêm trọng. Ngọc Thanh Lạc trước cho Từ Nhu uy dược. Vừa rồi Mông Quý Phi đâm cánh tay nàng một đao, cũng là vết máu lốm đốm. Hiện tại chữa trị cho nàng rõ ràng không đúng lúc. Chỉ có thể trước ổn định lại nói. Dạ Tu Độc, các ngươi đối với Quỳ Nhi làm cái gì? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng giận dữ. Ngọc Thanh Lạc đem Từ Nhu giao cho một bên Phạm Tiểu Tiểu cùng Hoạn Bà Bà. Lúc này mới xoay người lại. Mông Quý Phi đã núp ở Mông Hâm trong ngực toàn thân co quắp. Những hắc y nhân kia gặp duy nhất con tin bị cướp, tại chỗ liền muốn xông lên, lại bị Mông Hâm ngăn trở. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Ai nha? Quý Phi nương nương đây là thế nào? Tình huống bây giờ, thế nhưng là đối bọn hắn bên này có lợi a. Mông Hâm sắc mặt tái xanh, là ngươi động tay chân. Hữu hộ pháp ngươi sẽ không quên ta là ai đi. Quỷ y a, ta rất am hiểu dùng độc. Ngươi tốt xấu cũng phải đề phòng ta à. Ai, thực sự là buồn giàu. Thân phận nàng luôn luôn dễ dàng như vậy bị người quên lãng. Nàng dù sao cũng là nhân vật lợi hại đi. Những người này quá không đem nàng coi thành chuyện gì to tát. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hết sức tức giận. Đem giải dược giao ra. Mông Hâm trong mắt giống như là đốt hỏa phun độc một dạng. Hận không thể đem Ngọc Thanh Lạc cho sống sờ sờ bóp chết. Dạ Tu Độc lại hướng Ngọc Thanh Lạc trước mặt vừa đứng, chặn lại hàn quang kia một dạng ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc rất hưởng thụ đứng ở Dạ Tu Độc sau lưng. Chỉ là ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy khiêu khích. Ngươi là đồ đần sao? Ta làm sao có thể đưa ngươi giải dược? Ta cho đi ngươi giải dược, chúng ta còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Ngươi không cho, ngươi hôm nay cũng còn muốn rời đi nơi này. Ô hô, thực sự là sợ chết ta. Ta dù sao cũng không quan hệ. Có Mông quý phi như vậy vô cùng tôn quý người cho ta chôn cùng. Ta là nửa điểm lời oán giận đều không có. Đã rất thỏa mãn. Mông Hâm ngón tay siết chặt. Khớp xương rõ ràng. Kẽo kẹt vang lên. Chờ ngươi chết rồi. Ta tự nhiên có thể khiến người ta nghiên cứu ra giải dược đến. Ngự phong đường bên trong có thể không thiếu nhân tài. À, nói cùng là, trên đời này chắc chắn sẽ có người phát minh giải dược tới. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết, ta quỷ y độc môn độc dược, người khác muốn giải, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian sao? Ngươi cảm thấy, lấy Mông quý phi như bây giờ tình huống, có thể chống đỡ 3 ngày sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Mông Hâm biểu lộ ám trầm. Đáng chết, nhất thời chủ quan, trên tay duy nhất con tin cũng bị đoạn đi thôi. Nếu là Từ Nhu trên tay, còn có thể uy hiếp nàng 1-2. Hắn thống khổ vạn phần nhìn xem Mông quý phi. Mông quý phi lại đối với hắn lắc đầu. Không thể thỏa hiệp, người muốn là thỏa hiệp. Hoàng Nhi làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải ngồi lên hoàng vị, nhất định phải ngồi lên. Nếu không chúng ta nhiều năm chuẩn bị, toàn bộ thất bại trong gang tấc. Vừa nói, nàng ánh mắt giống lợi kiếm một dạng oán độc bắn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngươi chừng nào thì tại trên người của ta. Hạ độc, ngươi đưa những cơm kia đồ ăn. Ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, rõ ràng cái gì? Rõ ràng không ăn sao? Ngọc Thanh Lạc từ dạ tu độc phía sau nhô ra nửa cái đầu. Cười nói, ta nghĩ, người những ngày này dùng cơm đồ ăn, toàn bộ đều là Bành Ưng lưu tại quý phủ gã sai vặt kia an bài cho ngươi a. Ta để cho người ta đưa cho ngươi đồ ăn, ngươi động đều không động. Từ gã sai vặt kia bị An Phu Tư bắt lại bắt đầu, Ngọc Thanh Lạc liền cảm giác hết sức kỳ quái. Đã có nội ứng, làm sao sẽ một chút đều không chiếu cố bị giam tại Tu Vương phủ bên trong Mông quý phi đâu. Nàng không quá tin tưởng, lúc ấy liền đi phòng bếp nhìn một chút, phát hiện cái kia hàng ngày đưa đi Mông quý phi trong phòng hộp cơm. Vẫn còn có tầng một hốc tối, Ngọc Thanh Lạc đoán ra, đại khái Mông quý phi trong mỗi ngày chỗ ăn cơm đồ ăn, cũng là gã sai vặt kia giấu ở hốc tối bên trong, mà bản thân đặt ở thượng tầng đồ ăn, nàng dùng đều vô dụng, chắc hẳn cũng là đề phòng nàng. Thế nhưng là, ta căn bản cũng không có tại trong thức ăn hạ độc. Không cần phải vậy, Ngọc Thanh Lạc cười nhạo. Ngươi thực sự là lấy lòng tiểu nhân ghen bụng quân tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, bất quá vừa mới ngươi ở bên cạnh ta thời điểm. Ta ngược lại thật ra cho ngươi hạ điểm độc. Ngươi không có cảm giác đến sao? Mông quý phi sững sờ, nhíu nhíu mày, vừa rồi, giống như chỗ sau lưng từng có một tia đau đớn. Giống như là bị muỗi đốt một lần tựa như. Chẳng lẽ, ngươi dùng độc châm đâm ta? Mông quý phi bưng bít lấy bản thân đau đớn ngực. Bỗng nhiên bắt lấy Mông Hâm tay. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Giết bọn hắn. Mông Hâm, hiện tại lập tức giết bọn hắn. Kế hoạch chúng ta không thể thất bại. Không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Mông Hâm độc xà một dạng ánh mắt lập tức quét tới. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Ghé vào dạ tu độc bên người nói ra. Cái này Mông Hâm sẽ không thực không quan tâm Mông quý phi sinh tử. Muốn ở chỗ này động thủ đi. Người chúng ta ít như vậy. Có thể hay không thắng. Ngự phong đường đều không phải là hạng người bình thường. Người chúng ta tay xác thực không đủ. Coi như may mắn có thể thắng. Chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Hao tổn mấy cái. Ý là sẽ chết người. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, nàng cũng không hy vọng ở đây bất cứ người nào chết a. Cái kia thừa dịp Mông Hâm còn không có hạ quyết định. Chúng ta mau chóng rời đi thế nào? Dạ tu độc chợt cười một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhướng mày nhìn về phía nàng. Tại sao phải rời đi? Bọn họ nhiều người, chúng ta cũng chưa chắc không có giúp đỡ không phải sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.